vị hôn thê si tình, ỷ lại vào lão công tuyệt tình. Chương 2, đêm trước đính hôn, 2. Gocchuyenaudio.com. Biệt thự Lương gia, lúc này vì nghe nhạc du dương, nên tâm tình của Lương Tâm Kỳ hôm nay cực kỳ vui vẻ. Cô đàn dương cầm, ngồi bên bàn, ngón tay sinh động sao gõ. Một bài nhạc ngọt ngào du dương như nước chảy ra từ trong dòng suối, nắng chiếu từ ngoài cửa sổ vào, soi sáng cả người cô, giờ khắc này cô chẳng khác gì tiên nữ. Màu vàng của nắng chiếu quanh làm người cô tỏa ra một tầng kim, lông mi thật dài ở sắc mặt chiếu ra hình trăng khuyết, mũi trao thẳng, cái miệng no đủ. Một thân váy trắng trên người cô, như là công chúa bước ra từ trong đồng thoại, cao quý mà yêu nhã, mỹ lệ mà thanh thuần. Lương Tâm Kỳ một bên đàn dương cầm, một bên nghĩ ngày hôm qua An Gia đã tuyên bố lễ đính hôn trên giới truyền thông, sắc mặt lại càng tươi, điều này có thể làm cô không hài lòng sao? Một người cô yêu mấy năm trời nghĩ sẽ thuộc về mình, tuy rằng đây chỉ là đính hôn thế nhưng với cô mà nói cũng đã thỏa mãn rồi. Còn nhớ rõ mấy năm trước là lần đầu tiên cô thấy anh, là ở lễ kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng An Thế, lần đầu tiên thấy anh là tim cô đã đập mạnh liên tục, cô chưa từng yêu thương ai, cho rằng đây là bị bệnh, sau khi hỏi lại mẹ mới biết nguyên lai là thích một người. Thích đến nghĩ tới anh ngủ không yên, thích đến tất cả xung quanh đều là anh, khi có còn bị mẹ chọc nói cô là thị nữ đại bất trung lưu. Lúc đó, mặt cô đỏ như quả táo, ngượng ngùng chạy vào trong phòng ngây ngô mà cười. Từ đó về sau, mỗi ngày cô đều đến An gia, cũng vì quan hệ hai nhà tốt mà mẹ An và ba An xem cô như con dâu, lúc đó hai nhà nhận định quan hệ hai người không sai biệt lắm, chỉ không có làm rõ, bây giờ cũng đã tuyên bố đính hôn trước giới truyền thông, cô thật cao hứng, cảm giác hạnh phúc, âm nhạc cũng nhờ tâm tình mà hay lên. Gạch nối. Phòng ngoài, Lưu quản gia lo lắng không biết con nên hay không đi vào gọi Lương Tâm Kỳ, nghe tiểu thư đàn dương cầm biết tâm tình cô tốt, toàn nhà trên dưới đều biết tiểu thư rất thích An thiếu gia, ngày mai đã là đính hôn, nhất định sẽ cao hứng thế nhưng hôm nay cô phải đi thử lễ phục. Lưu quản vẫn không muốn quấy rối tâm tình tốt của Lương Tâm Kỳ, trong lòng sốt ruột không thôi, cuối cùng vẫn là cắn răng gõ cửa một cái. Cách chương.